Đan Đại Chí Tôn, chương 2269, Liên Hợp Vây Quét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm tin tức Hoa Nguyên cực Bắc bộc phát ác chiến điên cuồng khuếch tán, Thiên Hậu đã khống chế địa ma tụ hoành hành hơn 3 vạn dặm, tới gần tổ địa của Thao Thiết Thú Triều. Bên trong tổ địa Thao Thiết nhận được tin tức, nhanh chóng bạo động, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tấn công mạnh, bất chấp hậu quả mà chặn đánh địa ma tụ tới gần. Bảo đảm nơi đó thuận lợi tiến hành hiến tế. Địa ma tụ điên cuồng bước lên, tiến lên giống như sói nhập bầy dê, nhưng lại bị Thiên Hậu áp chế xuống, cố ý thả chậm tốc độ, triển khai hỗn chiến cùng thú triều. Dây leo tráng kiện dày đặc lại hỗn loạn cuồng kích hơn 300 dặm, không sợ thú triều tự bảo, nó điên cuồng bạo kích, tàn nhẫn nuốt lấy. Đối với nó mà nói, đây quả thực là khu vực săn bắn tự nhiên, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là đồ ăn. Đám Thao Thiết cuồng bạo chưa từng gặp được kẻ địch như vậy, bọn chúng liều mạng tự bạo chặn đánh, thậm chí ngay cả chủ thể đều không lại gần được. Ngày 8 tháng 8, Kiều Vô Hối và các chiến đội tứ phương lần lượt hoàn thành chinh phạt, nhanh chóng tập kết đến tổ địa Thao Thiết. Mặc dù đều bỏ ra thương vong không nhỏ, nhưng may mà hoàn thành nhiệm vụ vượt mức. Ngày 12 tháng 8, bên trong tổ địa Thao Thiết điên cuồng tế hiến 7 ngày 7 đêm rốt cuộc cũng kết thúc toàn diện. Hơn 8 triệu thú triều, cuối cùng còn lại không đủ 8.000 con. Tại thời khắc sinh tử tồn vong, sự hung tàn cùng điên cuồng của Thao Thiết yêu tộc đã phát huy đến cực hạn, tương đương với tự tay tống táng hơn 8 triệu tộc nhân. Nhưng, thủ đoạn điên cuồng cực đoan lại đổi lấy hiệu quả to lớn. Dưới tài nguyên tế hiến của tộc nhân và bạch hổ yêu tộc, cuối cùng, Thao Thiết yêu tộc đã kích phát ra 2 vị thánh hoàng tân tấn, 1 vị thánh vương đỉnh phong, 4 vị thánh vương tân tấn, cùng số lượng lớn bán thánh và thánh linh. Hơn 8.000 Thao Thiết kiên trì đến sau cùng cũng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là niết bàn cảnh. Hiệu quả hiến tế khủng bố như thế, cũng khó trách bọn hắn không cần giữ lại tài nguyên đến chủ hoạch kiến lập pháp trận. Bản thân hơn 8 triệu thú triều đã chính là pháp trận tươi sống. Bọn chúng dùng chính mình tế hiến, tạo dựng ra bình chướng phòng ngự khác loại. Các hoàng đạo khác có thể dùng pháp trận chống cự thánh hoàng tiến công, thần linh chân áp, bọn chúng lại dùng chính bản thân mình. Mà, tế hiến như thế này lại mang theo hậu quả cực đoan, đó chính là triệt để bạo tẩu. Huyết khí như biển bao phủ khắp đất trời, sát khí cuồn cuộn, hắc ám lan tràn trên hoang dã. Hơn 8.000 Thao Thiết toàn bộ đều lâm vào điên cuồng, gánh chịu oán niệm cùng sát ý của hơn 8 triệu Thao Thiết. Bộ dáng tàn nhẫn để cho người ta sắp nứt cả tim gan, ngay cả các cường giả hướng gia đã trải qua bách chiến đều cảm nhận được áp bách mãnh liệt, chớ nói chi là các cường giả chiến quốc, thiên quốc của xí thiên giới, không có người nào hoài nghi, nếu như giết tới cuối cùng, 8.000 Thao Thiết này thật có khả năng tự bạo toàn bộ, bao gồm cả 2 con tân tấn thánh hoàng kia. Rốt cuộc bọn người Kiều Vô Hối cũng rõ ràng cảm nhận được sự khủng bố đến từ siêu cấp hung thú. Cũng cảm nhận được chỗ kinh khủng của yêu tộc hoàng đạo. Ngay cả Thiên Hậu cũng đều cảm thấy áp lực. Trong mong muốn lúc đầu của nàng, Thao Thiết yêu tộc nhiều nhất có thể thúc thăng ra 1 vị thánh hoàng, không nghĩ tới lại là 2 vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng không chỉ là kém một chữ, mà là uy hiếp lớn có thể hủy diệt bọn hắn. Khó trách Đông Hoàng Toại từng nhắc nhở nàng, thận trọng cân nhắc trận hành động này. Bởi vì mấy năm này Thao Thiết yêu tộc thông qua điên cuồng cướp đoạt, tiếp tục mở rộng số lượng tộc đàn, lại được Bạch Hổ đế tộc bí mật đến đỡ. Nhưng, nếu như đã đến tận đây, tuyệt đối không có chỗ để lui lại. Vào đêm khuya ngày 13 tháng 8, sau khi giằng co ngắn ngủi, xí thiên giới cùng Thao Thiết yêu tộc đã thật sự chính thức bộc phát chém giết. 2 vị tân tấn thánh hoàng trực tiếp vây bắt địa ma thủ. 4 vị tân tiến thánh vương ngoại trừ 1 vị lưu lại trấn thủ tế đàn không gian ra, còn lại thì đều xuất kích toàn bộ. Địa ma thủ tập kết toàn bộ năng lượng, từ bỏ dây leo, thúc thăng thực lực chủ thể, ngang nhiên nghênh chiến với 2 hung thú thánh hoàng. Kiều Vô Hối mở ra thiên mệnh chiến giới, liên thủ với Ngưu Thái Bình đã là đỉnh phong thánh vương, phối hợp địa ma thủ nghênh chiến 2 vị thánh hoàng. Khương Quỳ nhất định gánh vác lên trách nhiệm nghênh kích đỉnh phong thánh vương. Đây không thể nghi ngờ là chiến trường nguy hiểm nhất, bởi vì con hung thú đỉnh phong thánh vương kia lúc nào cũng có thể tự bạo. Thiên Hồ Thánh Vương, Khương Qua, Ngô Chính Uyên thì chia nhau lao thẳng đến 3 vị tân tấn thánh vương, còn lại Triệu Thời Việt, Khương Uyên, Khương Diễm, Khương Bá toàn bộ đều đã chọn lấy mục tiêu, điên cuồng tấn công mạnh. Dưới sự kích thích của oán niệm, toàn bộ thao thiết yêu tộc đã bày biện ra trạng thái bùng nổ. Có một số vừa mới bắt đầu chém giết đã liền mất khống chế mà bạo tẩu. Có một số giết lấy, không có dấu hiệu nào liền bị oán niệm ăn mòn, ẩm vang tự bạo. Ác chiến không tuân theo lẽ thường như vậy để tất cả người của xí thiên giới tiếp nhận áp lực cực lớn, cũng bỏ ra thương vong thê thảm đau đớn. Nhưng, thời điểm tình thế đang muốn gần như sụp đổ, rốt cuộc Đông Hoàng Toại và các cường giả tiềm phục trong hư không cũng giáng lâm. Bọn hắn đột ngột xuất hiện ở sâu trong tổ địa, chém giết Thao Thiết Thánh Vương cùng số lượng lớn lưu thủ Thao Thiết vội vàng không kịp chuẩn bị, phá hủy kết nối của tế đàn không gian với Bắc Thiên Môn tại Thiên Khải, ngăn cách con đường để Thao Thiết Thánh Hoàng không thể giáng lâm. Tóm lại chính là áp chế Thao Thiết tự bảo uy hiếp, tránh cho tử vong vô vị. Rốt cuộc cũng có được các võ giả không gian giáng lâm, bọn người Khương qua lại không e ngại, càng điên cuồng phản kích đối với Thao Thiết yêu tộc. Cửu Thiên Giáo Chủ, Đông Hoàng Toại thì tọa trấn chiến trường địa ma thụ, phối hợp bọn hắn lẩn tránh nguy hiểm. Nhưng, Cửu Thiên Thần Giáo giáng lâm, cũng triệt để kích phát đã đám Thao Thiết điên cuồng bạo tẩu. Cách chương